Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1177, cờ vây trận đấu kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hệ thống nhiệm vụ chuyện này, Lạc Xuyên có loại so sánh cảm giác vi diệu, nói như thế nào đây, tựa như là hắn sinh hoạt gia vị thuốc, làm sinh hoạt bình tĩnh không có chút nào gợn sóng thời điểm, hệ thống liền sẽ phù hợp thời nghi tuyên bố cái nhiệm vụ. Đúng như trên mặt hồ bên trong đầu nhập nho nhỏ cục đá, tại tiếp xúc mặt nước địa phương kích phát ra trận trận gợn sóng. Nhiệm vụ nội dung cũng là kỳ kỳ quái quái, ôm đồm thuộc loại rất nhiều. Đến mức có đi hay không hoàn thành, đều xem Lạc Xuyên tâm tình, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hệ thống tình lình ban bố nhiệm vụ này ngược lại để Lạc Xuyên cảm giác sinh hoạt có mục tiêu dáng vẻ. Cầm lấy ma huyễn điện thoại di động ấn mở nhiệm vụ tin tức. Trong nhiệm vụ cho tự mình chủ bị loại hình mới hàng hóa. Khen thưởng, rút thưởng cơ hội một lần, mộc đến kỳ hạn, mộc đến yêu cầu cụ thể thì thật đơn giản trong nhiệm vụ cho miêu tả. Lạc Xuyên lại mở miệng, quả nhiên vừa thấy kỳ quái nhiệm vụ a, đem nhiệm vụ giao diện đóng lại về sau thuận tay lại mở ra thông tin cá nhân mặt bảng nhìn qua. Không có gì có thể nói, tin tức phía trên cùng thường ngày so sánh không có biến hóa quá lớn. Nếu là nói cứng, cũng chỉ có tài sản cá nhân phía sau con số, nhìn qua lại tăng lên không ít. Tốt nhiều chữ số chữ, nhìn qua có chút hoa mắt. Lạc Xuyên chỉ là phủi dưới, thì đã mất đi hào hứng. Tựa như tin tức mặt bảng phía trên con số như thế, linh tinh đối với hắn mà nói đã biến thành thuần túy số liệu. Coi như lại nhiều, lại có thể có làm được cái gì. Đem ma huyễn điện thoại di động để xuống, Lạc Xuyên ngáp một cái đồng thời, ở trong lòng tự hỏi hệ thống ban bố nhiệm vụ. Tự mình chủ bị loại hình mới hàng hóa, độ tự do cực cao, đơn giản tới nói thì là hoàn toàn nhìn ý nghĩ của hắn. Coi như tùy tiện tại 3D thiết bị trung thượng tuyến cái trò xếp hình. Tetris, vậy cũng tính toán thỏa mãn nhiệm vụ yêu cầu. Quảng cáo, đương nhiên, Lạc Xuyên tất nhiên là không định cứ như vậy qua loa đi qua. Sinh hoạt bình tĩnh thời gian lâu như vậy, luôn luôn muốn tìm điểm chuyện mới lạ tới làm. Một cách tự nhiên, liền nghĩ đến vài ngày trước sinh ra điện ảnh ý nghĩ. Bởi vì không biết đập cái gì cố sự, cho nên đến bây giờ cũng chỉ là cái thật đơn giản ý nghĩ mà thôi. Kỳ thật nghĩ kỹ lại, đập cái điện ảnh cũng không tệ lắm. Xem phim đồng thời lại đến thùng bắp rang, còn có Coca-Cola. Nghĩ như vậy, Lạc Xuyên cứ như vậy làm ra quyết định. Ta muốn điện ảnh, một bên khác kéo dài không thời gian ngắn cờ vây trận đấu, lúc này cũng sắp nghênh đón kết thúc. 20 người, 10 bàn lớn, đến cùng làm sao phân chia sau cùng thắng bại, Lạc Xuyên là chưa từng biết được. Hiện tại chỉ còn lại có một cái bàn, Vô Thiên cùng làm đối thủ khách hàng đều mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn chăm chăm vào bàn cờ. Mỗi lần giàu có, đều sẽ suy nghĩ thời gian rất lâu. Hứa là bởi vì đến cuối cùng quyết thắng thời khắc vây xem khách hàng lại nhiều hơn. Ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên thấp giọng nói chuyện với nhau, đại thể không khí vẫn là hết sức an tĩnh. Tối thiểu, không có chỉ trỏ âm thanh vang lên. Thì liền Lạc Xuyên đi tới, khách hàng nhóm cũng bất quá là ăn ý cho hắn nhường cái vị trí mà thôi. Lạc Xuyên nhìn bàn cờ theo trên đại thể đến xem, Vô Thiên thoáng ở thế yếu trạng thái. Bất quá cờ vây loại vật này, thoáng thế yếu hoàn toàn không đủ để nói rõ cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối toàn cục đem khống, cá nhân đánh cờ phong cách những phương diện này đồ vật mới là quyết phân thắng thua yếu tố mấu chốt. Bất quá hai người đánh cờ tốc độ thật sự là có chút vết mực. Này cũng bình thường, dù sao cũng là hậu kỳ, hoàn toàn chính xác cần nghĩ sâu tính kỹ. Đứng ngoài quan sát thêm vài phút đồng hồ, Lạc Xuyên liền đã mất đi hào hứng. Bởi vì có không ít khách hàng vây xem cờ vây trận đấu, cho nên 3D thiết bị còn có không ít để đó, không dùng lấy. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, đi tới quen thuộc thế giới giả tưởng. Đã không biết làm chút gì cùng khách hàng nhóm tại Vinh Quang bên trong tiến hành mấy trận đối cục có lẽ cũng là lựa chọn tốt. Lại là lão bản, trận này Vinh Quang đối cục ổn. Vận khí tốt như vậy sao, lão bản lại là đội hữu của ta. Chấm, song song, thế thì còn đánh như thế nào, nhất định phải thua a, Vinh Quang bên trong tất nhiên là không có đầu hàng lựa chọn mà lại cũng không có khả năng cưỡng chế lui ra. Cái này theo trên căn bản, trực tiếp đoạn tuyệt những cái kia hố đồng đội tình huống phát sinh. Làm Lạc Xuyên rời đi thế giới giả tưởng thời điểm trận này kéo dài mấy ngày cờ vây trận đấu cũng theo đó nghênh đón khâu cuối cùng. Thua, Vô Thiên lược hơi có chút bất đắc dĩ lại mở miệng tuy nói không có cam lòng, vẫn đứng lên. Đa tạ, tên kia làm đối thủ khách hàng hơi có chút câu nệ cười. Vô Thiên thế mà thành bại tướng dưới tay của hắn, mặc dù chỉ là cờ vây phương diện nhưng cũng đủ để làm khoác lác tư bản. trong đầu đã không khỏi liên tưởng đến hình ảnh, bằng hữu sắc mặt khiếp sợ kinh hô. Người thế mà thắng vô thiên, tại khởi nguyên thương thành tiêu phí toàn bộ từ những cái kia đại lão tính tiền A, loại hình lời nói. Nghĩ như vậy, nội tâm cũng không nhịn được kích động. Xem ra sau cùng thắng bại đã phân ra tới. Dược hồi Trần cười cười, đối với vô địch thuộc về cũng không có quá mức để ý, bọn họ những người này tổ chức cờ vây trận đấu là vì cái gì? Thật chẳng lẽ muốn tại cờ vây phía trên phân cái cao thấp trên dưới? Cuối cùng, bất quá là hứng thú gây ra thôi, hoàn toàn không có bên cạnh trong mắt người những cái kia nhìn như lý do hợp lý. Cái này giống như là một lần nào đó cao thi ngữ văn môn học bên trong đọc lý giải, trong đó có một vấn đề. Trong mắt cá lóe ra quỷ dị quang, có cái gì cấp độ càng sâu hàm nghĩa, người ta tác giả vốn là muốn khôi hài, chính mình cũng không biết cái kia. Quỷ dị quang, đến cùng là cái gì quỷ, vì sao lại có? Quỷ dị quang, quảng cáo, làm tiêu chuẩn đáp án sau khi ra ngoài tác giả lúc này mới sáng tỏ. Há, nguyên lai do ta viết câu nói này thế mà còn có loại ý tứ này à, một đám ăn dưa quần chúng cũng là ảo ảo sau đó tiếp tục tìm kiếm mới dưa đi. Đương nhiên, khởi nguyên thương thành khách hàng tuy nhiên cũng đều là ăn dưa quần chúng, nhưng chắc chắn sẽ không ăn đến rõ ràng như vậy. Nhiều lắm là cũng chính là ngầm nói thầm vài câu. Dù sao đừng quên Thiên Lan Đại Lục thế nhưng là cái thực lực vi tôn thế giới. Oán thầm những thứ này ở vào đỉnh phong cường giả, cái kia thuần túy là ở không đi gây sự. Chú ý tới Lạc Xuyên tới, những thứ này khách hàng nhóm biểu lộ cũng biến thành kính sợ lên. Kết thúc, hắn tùy ý hỏi, kết thúc, Văn Thiên Cơ cười cười. Phổ phổ thông thông, hoàn toàn chính xác, phổ phổ thông thông. Tổ chức cờ vây trận đấu trước đó, bọn họ những người này hào hứng ngược lại là rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá thật coi trận đấu bắt đầu về sau, trong lòng đều sinh ra. Cũng bất quá thì như thế, y nghĩ, nói tóm lại kéo dài mấy ngày lâu cờ vây trận đấu rốt cục hạ màn. Bất luận tham không có tham gia trận đấu, trên cơ bản mỗi cái khách hàng cũng biết chuyện này. Mà huyễn điện thoại di động phía trên, chỗ lời đàm luận đề phần lớn cũng đều cùng tương quan. Nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là trận đấu cung cấp phần thưởng phong phú. Chỉ có những thứ này thực chất tính đồ vật mới là được hoan nghênh nhất. Lạc Xuyên cầm lấy cái kem, đi vào sau quầy ngồi xuống, vô ý thức mắt nhìn ngoài tiệm. Sắc trời ảm đạm, trận kia kéo dài thật lâu mưa phùn rả rích chẳng biết lúc nào đã lặng yên ngừng. Cách chương.